chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, trước khi chết thoải mái một chút. Thời gian đã qua hơn nửa ngày, sắc trời cũng đã trở tối, tránh ở phòng hầm gái ngốc là vừa khát lại đói, có lúc thực sự đói gần chết. Đều không nhịn được muốn tại chính mình trắng bóng trên cánh tay cắn một cái. Có thể Vương Đại Đông còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ hắn vứt bỏ ta à? Không, hắn không biết. Gái ngốc tin tưởng vững chắc Vương Đại Đông hội trở về. Nam nhân này, mặc dù mới nhận biết không lâu, có thể trong nội tâm nàng luôn có một loại cảm giác. Cái kia chính là nàng và Vương Đại Đông nhận biết cực kỳ lâu. Đã không phải vứt bỏ nàng, cái kia sẽ không phải là ra nguy hiểm gì à? Gái ngốc tâm lại treo lên. Khu A thế nhưng là mấy cái chỗ trường cao đẳng căn cứ. Chỗ đó hội tụ hết mấy vạn zombie. Chỉ là ngẫm lại, nàng đã cảm thấy một trận tê cả da đầu. Gái ngốc cũng biết, Vương Đại Đông sẽ đi khu A mạo hiểm đều là bởi vì nàng. Nếu như không có nàng cái này vướng víu thêm đại dạ dày vương, nói không chừng hắn có thể rất tốt tại trong mạt thế sinh tồn được. Càng không đáng đi khu A mạo hiểm, cho nên tại Vương Đại Đông rời đi thời điểm, gái ngốc mới sẽ làm ra như thế cử động. Tuy nhiên Vương Đại Đông biểu hiện không quan tâm, có thể nàng nhìn ra được, Vương Đại Đông đối nàng cỗ thân thể này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Thường xuyên vụng trộm nhìn nàng, chỉ bất quá tại mỗi lần sắp bị nàng phát hiện thời điểm nhanh chóng quay đầu đi. Sau đó giả bộ như tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mỗi lần gái ngốc đã cảm thấy thật buồn cười. Nam nhân này rất cường đại, nhưng có chút phương diện lại có chút đáng yêu. Rõ ràng muốn, nhưng lại muốn giả trang ra một bộ thanh cao bộ dáng. Đã ngươi muốn giả thanh cao. Vậy ta cũng liền bưng. Thực, nếu như Vương Đại Đông hướng gái ngốc đưa ra yêu cầu, gái ngốc hơn phân nửa là sẽ không cự tuyệt. Dù sao đây là tận thế, ai cũng không biết có thể sống bao lâu, ai không muốn trước khi chết thoải mái một chút. Ngay tại gái ngốc các loại sắp nhịn không được từ dưới đất thất chui ra đi thời điểm, bên ngoài rốt cục truyền đến vang động. Gái ngốc đại hỉ, nhanh chóng từ dưới đất thất chạy ra đến. Có thể nàng nhìn, cũng không phải là Vương Đại Đông, mà chính là một cái một con mắt đều treo ở trên mặt zombie. Zombie tựa hồ cũng đói khát vẫn như cũ. Phát hiện gái ngốc, lập tức chính là dương nanh múa vuốt xông lại. Tuy nhiên mấy ngày nay một cái là Vương Đại Đông bảo hộ nàng. Có thể nàng cũng học được không ít thứ. Zombie thứ này, nói đáng sợ cũng đáng sợ, nói không đáng sợ cũng không đáng sợ. Chỉ cần gặp nguy không loạn, người bình thường cũng có thể giết chết zombie. Chỉ tiếc, rất nhiều người khi nhìn đến zombie thời điểm thì đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Nơi nào còn có cùng zombie liều mạng dũng khí, liền như là gái ngốc. Lần thứ nhất nhìn đến zombie thời điểm, liền bị hoảng sợ ngốc, mặc cho zombie phốc hướng mình. Những ngày này gái ngốc cũng kiến thức không ít zombie, cho nên đã không có lúc trước như vậy sợ hãi, nhanh chóng quơ lấy Vương Đại Đông chuẩn bị cho nàng dao găm. Hướng thẳng đến zombie đầu buộc đi qua, phốp, dao găm cắm thẳng nhập chuôi, đâm xuyên zombie đầu, hai cánh tay bất lực tại gái ngốc trên thân bắt vài cái. Sau đó thì ngã xuống, chỉ cần biết rằng zombie nhược điểm. Thực giết thẳng đơn giản, zombie không có tư duy, chỉ biết là một vị cắn xé, coi như nhìn đến dao găm cũng sẽ không tránh. Giải quyết hết một cái zombie, gái ngốc nhịp tim đập cũng rất lợi hại. Tuy nhiên mấy ngày nay nàng cũng thỉnh thoảng giết chết qua zombie. Nhưng đó là tại Vương Đại Đông trợ giúp hạ, hoặc là có Vương Đại Đông ở bên cạnh nhìn lấy, dựa vào chính mình giết chết zombie. Còn là lần đầu tiên đây, gái ngốc trong lòng có chút đắc ý. Ai, thế nhưng là thật đói à. Gái ngốc vểnh lên tiểu vểnh lên, mông bẻ, đi nhổ zombie trên đầu dao găm. Đột nhiên cảm giác cái mông bị người vỗ một cái. Gái ngốc hội cảm thấy như vậy. Đó là bởi vì nếu như là zombie, lời nói liền sẽ không chỉ đập nàng cái mông, mà chính là trực tiếp nhào lên cắn nàng. Tên bại hoại này bình thường biểu hiện một bộ chính nhân quân tử, đối bản tiểu thư hoàn toàn không hứng thú bộ dáng. Thật tâm bên trong nói không chừng đã sớm hận không thể đem ta cho ăn. Gái ngốc thầm nghĩ lấy, sau đó quay đầu lại. Có thể nàng lần nữa mắt trợn tròn. Hắc hắc hắc, rất lâu không có nghe thấy được như này ngon thịt người vị. Chỉ gặp một cái toàn thân đều nhanh muốn hư thối cự đại tang thi xuất hiện tại trước mắt, miệng bên trong phát ra khiến người ta rùng mình thanh âm. Cái này zombie vậy mà lại nói chuyện. Gái ngốc khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Cái này zombie dám không có trực tiếp công kích nàng, mà chính là một mặt cười dâm đãng quét mắt thân thể nàng, tựa hồ đối với thân thể nàng cảm thấy rất hứng thú. Rất rõ ràng, cái này zombie còn bảo lưu lấy một tia lý trí, chỉ bất quá chỉ còn lại có phương diện kia lý trí. Sữa, thật lớn, sữa. Zombie ánh mắt cuối cùng dừng lại tại gái ngốc trước ngực rất tự hào chỗ. Ngay sau đó, cái kia hai cái mang theo thịt thối tay cầm vậy mà hướng về gái ngốc hai cái rõ ràng chộp tới. Đi chết, ngắn ngủi rung động về sau. Gái ngốc lấy lại tinh thần, chủy ủ trong tay, mãnh liệt hướng về zombie đầu cắm tới. Bất quá, cái này zombie tựa hồ không phải bình thường. Vậy mà nghiêng đầu tránh thoát gái ngốc dao găm, sau đó một phát bắt được gái ngốc cổ tay. Zombie tay tựa như là sắt cay kềm, để gái ngốc cảm giác kịch liệt đau nhức vô cùng. Chủy ủ trong tay cũng rơi trên mặt đất. Hắc hắc hắc, zombie phát ra từng đợt tà tiếu. Sau đó một tay lấy gái ngốc cho ôm. Thả ta ra, gái ngốc giãy giụa, tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào. Zombie đem gái ngốc trực tiếp ôm đến quầy thu ngân. Sau đó cưỡng ép để cho nàng nằm ở quầy thu ngân phía trên. Lúc này, gái ngốc lòng có phẫn nộ lại tuyệt vọng. Nàng coi như có ngốc, cũng biết cái này zombie muốn làm gì. Có thể zombie khí lực quá lớn. Một cái tay đặt tại nàng trên lưng, tựa như là một ngọn núi đặt ở trên lưng nàng một dạng. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Vương Đại Đông, cứu ta, Vương Đại Đông. Gái ngốc gấp kêu to lên, nhưng là Vương Đại Đông cũng không có xuất hiện. Gái ngốc đã cảm giác được zombie tựa như là tại kéo chính mình váy. Nếu quả thật bị cái này zombie cho cái kia, nàng còn không bằng bị zombie cho cắn chết. Vương Đại Đông cứu ta. Ô ô, đối mặt tuyệt vọng, gái ngốc khóc lớn. Gái ngốc khóc trong một giây lát, lại phát hiện mình sau lưng zombie vậy mà không có động tác kế tiếp, mà lại cũng buông nàng ra. Một bên khóc, một bên quay đầu lại, chỉ gặp zombie một cái tay dẫn theo chính mình quần, một cái tay không ngừng nắm lấy chính mình trán, mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn lấy chính mình phía dưới. Không có, tại sao không có đâu? Zombie phát ra nghi hoặc không hiểu thanh âm. Nguyên lai, cái này zombie nam nhân chuyên trúc phẩm, nữ nhân chuyên dụng phẩm vậy mà không. Phía dưới trụi lủi, zombie thân thể cũng không có người sống như vậy rắn chắc. Riêng là trên thân thịt, lại không ngừng hư thối rơi. Chắc hẳn cái này dâm thi cái kia đã hư thối rơi. Thấy cảnh này, gái ngốc kém chút không có nín khóc mỉm cười. Bởi vì cái này thật sự là quá trơn kê. Có thể nàng rất nhanh liền cười không nổi. Không có, có, không có, ta muốn, ăn ngươi, zombie phát hiện mình món đồ kia không tại. Vậy mà thay đổi chủ ý, chuẩn bị ăn gái ngốc. Zombie lần nữa hướng về gái ngốc đánh tới. Gái ngốc lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, muốn chạy trốn, lại không cẩn thận dẫm tại trên mặt đất lon nước phía trên. Nhất thời té ngã trên đất, nhìn lấy cái kia hướng về chính mình đánh tới buồn nôn zombie.